Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 689, thử gan. Lập tức, tại cái kia hỗn thiên môn thiên tướng tứ phẩm đệ tử dẫn đầu dưới. Đông đảo đệ tử, tất cả đều tướng tự thân túi càn khôn. Không giữ lại chút nào giao ra. Đối mặt Vương Khai như thế thâm bất khả chắc cường giả, ai cũng không nguyện ý tùy tiện trêu chọc. Đương nhiên, càng quan trọng nguyên nhân, vẫn là bọn họ căn bản vốn không biết Vương Khai tu vi thật sự. Dưới mắt, vậy chỉ có lựa chọn thuận theo. Thiếu chủ, hỗn thiên môn hết thảy giao ra 30.004,573 khỏa thông thiên châu. Võ ăn lại có, chấm ngoặc kép, Tôn Quan Thiên cùng Tôn Quan thống kê về sau. Liền thanh âm cực kỳ cung kính bẩm báo. Nhưng lời nói đến một nửa, cũng là bị Vương Khai khoát tay ngăn lại. Những vật này, bản thiếu gia trướng mắt, hai huynh đệ các ngươi cầm, đi trưởng lão viện thu hoạch đạo thứ hai thông thiên đạo pháp tu luyện đi. Sớm ngày đột phá thiên tướng cảnh, như thế, mới có thể tốt hơn làm tùy tùng. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý cười nói. Bá, lời vừa nói ra. Lập tức nghe Tôn Quan Thiên hai huynh đệ kích động vạn phần. Thậm chí ngay cả bưng lấy túi càn khôn hai tay, đều là không ngừng run rẩy. Cái kia thô trọng hô hấp, thông mắt đỏ, tựa như điên dại giống như. Bộ dáng như thế, quả thực nhìn Vương Khai im lặng đến cực điểm. Không khỏi sờ lên cái mũi. Có chút ghét bỏ nói ra. Thân là bản thiếu gia tùy tùng, há có thể làm ra bộ dáng như thế. Các ngươi cần phải biết, cho dù là Cửu Thiên Cung, Hoàng Tuyền Đạo Trận, Thiên Vũ Thần Cung, cộng lại để bản thiếu gia chọn lựa bảo bối. Bản thiếu gia đều là trướng mắt. Chúc mừng chủ ký sinh khoác lác sao thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Ách, chấm ngoặc kép, Tôn Quan Thiên nghe vậy lập tức ngữ tắc, cùng Tôn Quan liếc nhau, đều là cảm giác có chút kinh ngạc. Xem ra người thiếu chủ này thật rất ưa thích khoác lác sao nha. Theo cái kia hỗn thiên môn đông đảo đệ tử lần lượt rời đi, vị kia thiên tướng tứ phẩm đệ tử thì là bước chân có chút dừng lại, giật giật bờ môi, ánh mắt do dự một chút, cuối cùng vẫn là nói ra: vị sư huynh này, Ngự Thiên môn cùng hỗn thiên môn đại môn chủ đều là thiên tướng đỉnh phong tu vi, thiên chi lực cũng tận đều là mở ra làm một cấp. Đồng thời, còn lại mấy vị môn chủ, cũng đều tại thiên tướng bát phẩm, thiên tướng thất phẩm các loại, chấm ngoặc kép, ân, bản thiếu gia biết, người có thể đi. Vương Khai nhíu mày, thần sắc có chút không kiên nhẫn nói ra. Nghe thấy lời ấy, cái kia thiên tướng tứ phẩm đệ tử nhếch nhếch miệng, cảm thấy đối Vương Khai tu vi thật sự, lại cao nhìn mấy lần. Bất quá, loại kia khổng lồ số lượng thông thiên châu, liền như vậy không có, cũng thực không cam tâm. Nhớ tới ở đây, cái kia thiên tướng tứ phẩm đệ tử thì là cắn răng, nói lần nữa: sư huynh, Ngự Thiên môn cùng hỗn thiên môn sau lưng trưởng lão chính là trưởng lão viện, chấm ngoặc kép, phanh, oa ô, phù phù. Bỗng nhiên, còn chưa chờ hắn tướng nói cho hết lời, chính là bị Vương Khai một bàn tay cho phiến hất bay ra ngoài. Cái kia răng, ngay tiếp theo máu tươi, cùng nhau phun tới, để ngươi xéo đi ngươi không lan. Đã như vậy, vậy ngươi liền bay lên ra ngoài đi. Không thức thời đồ vật. Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút khinh thường hừ lạnh nói. Vừa mới nói xong, chính là chắp hai tay sau lưng, chọn lựa một cái xa hoa nhất gian phòng. Nhưng mà, không đợi Vương Khai đi vào cái kia lớn nhất khí gian phòng, cái kia thiên tướng tứ phẩm đệ tử thì là lần nữa phun máu mở miệng nói ra: sư huynh, đó là đại môn chủ. A, người có thể đi chết. Choàng, phanh. Trong khoảnh khắc, tại Vương Khai trở lại lật ra uy áp phía dưới, cái kia thiên tướng tứ phẩm đệ tử trực tiếp bị tại chỗ chấn sát, không tiếng thở nữa. Thứ gì đều là làm mưa làm gió đã quen, thật coi bản thiếu gia không dám giết người sao? Vương Khai sắc mặt có chút khinh thường cười lạnh nói. Đối với cái này, Tôn Quan Thiên cùng Tôn Quan liếc mắt nhìn nhau. Đột nhiên có một loại cảm giác, một loại mặc danh kỳ diệu. cũng rất chân thực cảm giác. Có lẽ, đi theo vị thiếu chủ này, sẽ không lại thụ đến bất kỳ ức hiếp. Ngày sau, càng biết lên như diều gặp gió. Lạch cạch, theo cửa phòng quan bế, Tôn Quan Thiên hai huynh đệ, thì là cầm túi càn khôn, đầy mặt hưng phấn rời đi giáp viện, thẳng đến trưởng lão kia viện mà đi. Mà sau lưng bọn họ, Vương Khai ý niệm, thì là lẳng lặng đi theo. Trong phòng, Vương Khai híp hai mắt, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Đã Ngự Thiên Môn cùng Hỗn Thiên Môn sau lưng, đều có trưởng lão chỗ dựa. Hai người bọn họ, sợ là rất khó đổi được đạo pháp. Vừa lúc, dùng cái này đi thử một chút bọn họ lá gan. Đi theo bản thiếu gia bực này hủy thiên diệt địa châu sao nhân vật. Há có thể không có đảm phách đâu. Chúc mừng chủ ký sinh khoác lác sao thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến cửu phẩm thiên tướng cảnh. Hy vọng sẽ không để cho bản thiếu gia thất vọng nha. Ngoại môn, trưởng lão viện, một tòa chỉ có 4 cái gian phòng đình viện bên trong. Cổng, lại có lấy 2 vị đệ tử khán thủ già. Cảnh giới của hắn khí tức, thình lình đều tại thiên tướng chi cảnh. Gặp Tôn Quan Thiên huynh đệ hai người đến đây. Đệ tử kia cũng là nhận ra được. Nhìn nhau, cực kỳ nghi hoặc đưa tay ngăn cản xuống bọn họ. Các loại, các ngươi hai cái vì sao muốn tới trưởng lão viện? Bên trái cái kia vị đệ tử ngạc nhiên không thôi vấn đạo. Bên phải cái kia vị đệ tử cũng là đầy mặt vẻ tò mò. Tiếp theo cười hỏi, đừng nói là các ngươi cướp tới Thông Thiên Châu, nghĩ đến đổi võ ăn. Ha ha ha, có lẽ là tới đổi đạo pháp đâu. Bên trái cái kia vị đệ tử cười lớn giễu cợt nói. Đồng dạng thân là ngoại môn đệ tử, bọn họ tự nhiên biết Tôn Quan Thiên huynh đệ hai người tình cảnh. Đồng thời, hai vị canh cổng đệ tử cũng phân biệt là Ngự Thiên Môn cùng Hỗn Thiên Môn thành viên. Không sai, chúng ta thật là tới đổi đạo pháp. Về phần võ ăn, hừ, hai huynh đệ chúng ta còn trướng mắt. Tôn Quan Thiên thần sắc có chút ngạo khí hừ lạnh nói. Một bên Tôn Quan cũng là mở mày mở mặt một thanh, ngẩng đầu ưỡn ngực cười lạnh nói. Không sai, chúng ta trướng mắt, có là bá. Như thế ngôn ngữ lập tức dẫn tới hai tên canh cổng đệ tử thần sắc khẽ giật mình, không khỏi bắt đầu nhìn từ trên xuống dưới bọn họ bên hông, cũng không có phát hiện túi càn khôn tồn tại. Mặc kệ nói là thật hay giả, tướng túi càn khôn giao ra, mau giao ra đến, miễn cho bị đánh một trận. Hừ, nếu chúng ta không cẩn thận tướng huynh đệ các ngươi đánh chết, vậy nhưng sẽ không tốt. Hai tên canh cổng đệ tử cười lạnh nói. Cái kia thuộc về thiên tướng cảnh uy áp quét sạch mà ra, trực tiếp trấn áp Tôn Quan Thiên hai huynh đệ lui về phía sau mấy bước. Khóe miệng càng là tràn ra máu tươi. Khụ khụ, nơi này là trưởng lão viện, các ngươi cũng dám dương oai, chẳng lẽ liền không sợ Cư Vân trưởng lão hỏi tội sao? Tôn Quan Thiên ho ra máu nổi giận nói. Cư Vân trưởng lão bá. Lời vừa nói ra, hai tên canh cổng đệ tử đều là nở nụ cười lạnh. Không nói hai lời, trực tiếp lật tay cầm chộp về phía Tôn Quan Thiên hai huynh đệ. Ông, oa ô, phanh, bỗng nhiên, còn chưa chờ cái kia hai tên canh cổng đệ tử cận thân. Liền tại Tôn Quan Thiên huynh đệ tới kinh ngạc ánh mắt nhìn soi mói. Hai tên canh cổng đệ tử, tất cả đều thân thể bay ngược trở về. Càng là hung hăng đập vào trên vách tường, thổ huyết liên tục. Thế nhưng là Cư Vân trưởng lão, khụ khụ, chấm ngoặc kép. Cái kia hai tên canh cổng đệ tử che ngực bò người lên, thần sắc kinh sợ nhìn qua bốn chu phát hỏi, nhưng mà cũng không có bất kỳ đáp lại nào. Hiện tại biết lợi hại chưa? Nơi này là trưởng lão viện, thường ngày Cư Vân trưởng lão bế quan không tại, các ngươi tự nhiên có thể tùy ý ngăn cản. Trước đem đổi lấy đạo pháp cùng võ ăn đệ tử. Nhưng bây giờ nha, Cư Vân trưởng lão đã xuất quan. Tôn Quan Thiên cười lạnh nói. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.